sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 957. Nghiêu Ma Vương đấu Lucifer 1. Góc truyện audio.com. Lucifer căn bản không có để ý tới Tề Nhạc đang ngưng tụ năng lượng, âm thanh lạnh lùng nói: "Công chúa điện hạ, thỉnh ngài không nên can thiệp vào quyết định của tôi. Đây là tôn nghiêm của Đọa Lạc Thiên Sứ, cho dù là Thát Đán bệ hạ ở chỗ này, ngài cũng không có quyền ngăn cản tôi cứu vãn vinh quang của mình, huống chi người ở trước mặt cần phải hủy diệt, đây là chướng ngại lớn nhất trong quá trình chinh phạt của chúng ta trong tương lai." Trong nội tâm Lãnh Nhi khẩn trương, vừa rồi mắt thấy năng lượng của Tề Nhạc cùng Lucifer va chạm thì nội tâm của nàng có quyết định rồi, cũng không phải bởi vì thực lực Tề Nhạc mà là vì Tề Nhạc rút một kiếm kia về. Thời điểm nàng muốn giết hắn mà hắn vẫn làm như vậy, nam nhân như thế nàng ưa thích cũng không sai. Nếu như hắn chết thật thì nàng sẽ tiếc nuối cả đời. Cho nên lúc Lucifer sắp phát động công kích lần nữa thì Lãnh Nhi lập tức đứng ra. Muốn bằng vào thân phận công chúa địa ngục ngăn cản hắn. Thế nhưng mà Lucifer là ai? Tuy hắn là thiên sứ thủ hộ Lãnh Nhi nhưng địa vị của hắn trong địa ngục tuyệt đối là siêu nhiên, cho dù là Thát Đán đại ma vương cũng phải lễ ngộ với hắn vài phần. Hiên viên kiếm của Tề Nhạc cấu thành uy hiếp không nhỏ cho hắn, một khi người trẻ tuổi trước mặt tăng thực lực lên tương đương với hắn thì nương tựa vào thần khí phương đông kia, Lucifer làm sao là đối thủ của Tề Nhạc được. Huống chi Tề Nhạc làm hắn bị thương, sỉ nhục như vậy làm sao bỏ qua được đây? Tay trái vung lên, một đoàn năng lượng màu đen bao trùm thân thể của Lãnh Nhi, thậm chí nói là toàn lực phong tỏa. Trước mặt thực lực tuyệt đối thì Lãnh Nhi căn bản không có khả năng chống lại Lucifer. Hào quang lóe lên, Lãnh Nhi đã bị đưa ra ngoài. Nhưng lúc này Lucifer nhưng trong lòng đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn rõ nhìn thấy rõ ràng cánh tay phải của Tề Nhạc hoàn toàn biến thành màu bạc, hơn nữa cánh tay phải kia bành trướng hơn 1/3 so với trước kia, thân thể ảm đạm lúc này sáng hơn trước rất nhiều, hơn nữa lúc này hắn còn mạnh hơn trước kia nhiều lắm. Đúng vậy, đối mặt với cường địch như Lucifer thì Tề Nhạc đã chuẩn bị sử dụng Trung Cực Kỳ Lân Tý. Trung Cực Kỳ Lân Tý đương nhiên không đủ hủy diệt Lucifer, nhưng nếu như dùng Trung Cực Kỳ Lân Tý thôi động Hiên Viên Thần Kiếm thì hiệu quả không giống như chỉ dùng tay không để sử dụng Trung Cực Kỳ Lân Tý nữa rồi. Trong tính toán của Tề Nhạc thì dùng thực lực bảy vân của hắn phát động Trung Cực Kỳ Lân Tý tuyệt đối không phải hiệu quả như lúc hủy diệt Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Một khi phát động thì Hiên Viên Bát Kiếm sẽ nương tựa vào năng lượng này thi triển uy lực của thức thứ tư, như vậy dùng kiếm duệ của Hiên Viên Kiếm thì cho dù không giết được thằng này, cũng ít nhất khiến hắn bị trọng thương, đây chính là cái giá lớn khi xem thường hắn. Với tư cách một nam nhân, hắn sao chịu được khi một nữ nhân cầu xin người khác trước mặt của mình. Hào quang trong mắt Lucifer lại ngưng trọng hơn trước nhiều, chung quanh thân thể Tề Nhạc ngân sắc quang mang không ngừng vặn vẹo, ánh mắt thấy chết không sờn kia khiến nội tâm Lucifer sinh ra báo động, nhưng đã đến lúc này thì phải vì vinh dự và tôn nghiêm mà chiến đấu, hắn tuyệt đối không lui về phía sau, hắn cũng có lòng tin hủy diệt được nam nhân trước mặt này. Tám cánh chim đồng thời mở ra, năng lượng hắc ám khổng lồ hình thành một lĩnh vực xoắn ốc bao trùm phạm vi mấy cây số vuông, Lucifer cũng sắp sử dụng thực lực mạnh nhất của góc truyện audio.com. Hắn rồi, đúng vào lúc này năng lượng màu bạc đang bành trướng của Tề Nhạc đột nhiên thu về, cũng không có tăng cường thêm, hơn nữa ngay cả khí tức của hắn cũng tán đi, nhật nguyệt tinh thần xích kim khải biến mất. Lucifer thấy một màn này thì buồn cười, trong nội tâm thầm nghĩ. Chẳng lẽ năng lượng của tiểu tử này không đủ, vừa rồi chỉ là uy hiếp mình thôi sao? Nếu quả thật là như vậy thì ngươi nhất định chết rồi. Lucifer vẫn cho rằng mình tất thắng, nhưng Tề Nhạc lại không cho rằng là như vậy. Thời điểm chuẩn bị sử dụng Trung Cực Kỳ Lân Tý thì âm thanh trầm thấp vang lên trong nội tâm của hắn. Ngươi muốn thi triển thủ đoạn trung cực của Kỳ Lân sao? Nếu là như vậy thì thực lực của ngươi khó khôi phục được trong thời gian ngắn đấy. Bất luận nói như thế nào, Nghiêu Ma Vương ta cũng là cường giả của phương Đông. Ta đã từng đáp ứng hoàn thành 3 điều kiện với ngươi, vậy xem như đây là chuyện đầu tiên đi. Nghe được âm thanh này của Nghiêu Ma Vương thì nội tâm Tề Nhạc vui vẻ, thầm mắng mình hồ đồ, còn có Nghiêu Ma Vương lão gia hỏa này ở đây mà. Mình không phải là đối thủ của Lucifer thì Nghiêu Ma Vương với tư cách ma thần mạnh nhất phương Đông, chỉ sợ cho dù Thát Đán đích thân tới cũng có thể liều mạng một phen, hắn đã đáp ứng 3 điều kiện với mình. Tuy dùng một lần nhưng so với mất đi cánh tay phải vẫn tốt hơn nhiều lắm. Có được sự nhắc nhở của Nghiêu Ma Vương nên Tề Nhạc mới bỏ đi ý nghĩ sử dụng Trung Cực Kỳ Lân Tý, hắn thu hồi năng lượng phóng ra ngoài và trả lời Nghiêu Ma Vương. Cái kia tốt, tất cả giao cho ngươi. Sau khi hắn tán năng lượng sử dụng Trung Cực Kỳ Lân Tý đi thì vết thương trên ngực càng đau đớn, năng lượng chấn động trong người rất yếu. Từ khi bắt đầu chiến đấu với Lãnh Nhi bây giờ hắn vẫn ở trong trạng thái cảnh giác, lúc này trầm tĩnh lại đương nhiên không còn hiệu quả duy trì nhật nguyệt tinh thần xích kim khải rồi. Đương nhiên Tề Nhạc cũng có suy nghĩ của mình, hắn hiện tại cũng không hy vọng Ngưu Ma Vương tiêu diệt Lucifer, mà là hy vọng Ngưu Ma Vương có thể lưỡng bại câu thương với Lucifer. Đây mới là tình huống tốt nhất với hắn, nếu như biến thành như vậy mình chẳng những tiêu diệt một đọa lạc thiên sứ, đồng thời cũng tiêu diệt luôn quái vật khiến hắn mất ăn mất ngủ bấy lâu nay. Dù sao Ngưu Ma Vương đang ở trong người của hắn, đối với Tề Nhạc mà nói thì đứng ngồi cũng không yên, nếu như có thể giải quyết vấn đề này không thể nghi ngờ là chuyện vui vẻ nhất. Lucifer thấy Tề Nhạc tán năng lượng đi cũng không muốn chậm trễ thời gian, dù sao thực lực Lãnh Nhi rất mạnh. Muốn bằng vào năng lượng khống chế nàng cũng hao phí rất nhiều năng lượng của Lucifer. Huống chi Lãnh Nhi cũng là con gái tát đán A. Chuyện này mặc kệ mình không làm sai nhưng vẫn chấm dứt cho nên tránh sinh biến. Năng lượng hắc ám ngưng tụ khổng lồ, Lucifer từ từ bay lên cao, thân thể cao lớn xuất hiện trước mặt của Tề Nhạc, một chưởng bổ thẳng vào ngực của Tề Nhạc, vì muốn lập tức giải quyết vấn đề hắn thậm chí còn sử dụng năng lượng công kích bởi vì hắn muốn một lần hủy diệt Tề Nhạc. Thời điểm Lucifer cho rằng mình sắp giải quyết vấn đề thì Lãnh Nhi đã nhắm mắt lại, một âm thanh bá đạo vang lên. Thực sự khi dễ Phương Đông chúng ta không có người sao? Nghênh đón Lucifer là một nắm đấm cực lớn, khí tức bá đạo khôn cùng nghênh đón một trường tràn ngập năng lượng hắc ám của Lucifer. Cách chương.